Nhưng gần cả tuần trôi qua không có vụ trộm nào, cũng không ai trông thấy con rắn kia xuất hiện nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net